Hào là con đất Bắc chính gốc Hà Nội 100%. Nơi đây tôi đã sống cõi đất thiêng Thăng Long ngàn năm, trải qua muôn vàn đổi thay với bao nhiêu thăng trầm. Hà Nội vẫn còn sống mãi nơi đây, sừng sững uy nghi với non sông, xứng danh trèo tiên con rồng. Ngọn lửa khi xưa đến nay vẫn còn nóng, sục sôi trong từng huyết quản, máu Việt mãi không ngừng chảy như sông Hồng, luôn luôn khắc sâu trong lòng niềm tự hào người dân Tràng An, quen nguyên bản sắc dân tộc dù quân xâm lược bao lần tràn sang. Xưa còn đó sự kinh kỳ vang danh địa linh nhân kiệt, nay còn đây hồn thủ đô oai linh thiên niên bất diệt. 4.000 năm dòng tiên đất Việt, 1.000 năm văn hiến đất Thăng Long, bao trang sử xưa vẫn mãi lưu truyền huy hoàng muôn dội như chiến công. Khắp mọi miền đã truyền tận biển Đông, từng bước chân đi còn ghi dấu cha ông. Biết bao nhiêu thế hệ đã sống, đã chết cho mình đất rồng, nhưng che già rồi mang lại mỏng, hàng triệu người con vẫn luôn tiếp nối đem niềm tự hào tới tuổi, mang gươm đi mở cõi vươn ra khắp mọi nơi.